Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2329, thuộc về Lũng Hữu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có người đề nghị khống chế phiên vương binh mã số lượng. Cùng với phiên vương đổi đất phong, Tần Thiên ở trước mặt nghe được đề nghị này thời điểm. Thần sắc rất bình tĩnh. Hắn cũng là phiên vương, chuyện này tự nhiên cũng chỉ dính dấp đến hắn, mà dính dấp đến mình lợi ích sự việc. Hắn cảm giác được mình tốt nhất vẫn là phải tránh hiểm nghi mới được. Dù là hắn bây giờ ở trên triều đường quyền thế rất lớn, hắn cũng cần tránh hiểm nghi. Cho nên, cái đề tài này, hắn là không chuẩn bị tham dự vào. Bất quá, hắn không nói. Những quan viên khác nhưng là không thể nào không nói. Thánh thượng, hạn chế phạm vi binh mã số lượng. Cái này là có thể. Dẫu sao, phiên vương binh mã nếu như nhiều người hơn. Những thứ này phiên vương ngược lại dễ dàng sanh sự. Hạn chế một chút là chuyện tốt. Bất quá, để cho phiên vương trong vòng mấy năm thay đổi đất phong. Nhưng là có chút không ổn. Những thứ này phiên vương ở mình đất phong. Có thể đối với một ít dân xanh xây dựng, đều có mình hoạch định. Nếu như những thứ này còn chưa hoàn thành, phiên vương nhưng là đi những thứ khác đất phong. Mà hắn phiên vương sau khi đến, đối với trước khi dân xanh hoạch định có thể không hài lòng. Cũng hoặc là không quen thuộc. Như vậy, sẽ phải đưa đến một ít vấn đề. Cuối cùng khổ vẫn là người dân à. Trong vòng mấy năm thay đổi đất phong không thích hợp. Chí ít 10 năm, thậm chí 20 năm thay đổi một lần, mới tính là tương đối hợp lý. Đúng vậy, Thánh Thượng, thay đổi đất phong, thời gian hẳn lâu một chút mới phải. Lại còn, phiên vương binh mã số lượng khống chế đối với phiên vương mưu phản là có một ít hạn chế tác dụng. Nhưng đồng thời nhưng cũng giảm bớt ta đại đường binh mã số lượng à. Thần cảm thấy như vậy không phải rất thỏa đáng. Chúng ta hẳn lại nghĩ biện pháp để cho ta đại đường binh lực gia tăng mới được, mà không phải là giảm thiếu. Binh mã gia tăng cũng dễ làm à. Kinh thành bên này, chúng ta có thể đem phủ binh chế đổi thành mộ binh chế. Cũng hoặc là phủ binh chế cùng mộ binh chế lẫn nhau kết hợp. Mọi người đều biết, chúng ta trước đây sử dụng đều là phủ binh chế, mà cái gọi là phủ binh chế chính là binh nông hợp nhất. Các tướng sĩ ở nông thời điểm bận rộn là nông bận bịu, phải đi làm ruộng, phải đi thu hoạch. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì là cuối đời tùy đại loạn, người dân nhân khẩu giảm thiếu, đất đai chúng ta lại không thể không trồng. Cho nên như vậy vừa có thể thỏa mãn binh mã nhu cầu, lại có thể để cho cày bừa có chút trồng trọt. Nhưng bây giờ ta đại đường Thái Bình hồi lâu, nhân khẩu tăng lên không thiếu, tác chiến số lần cũng ít. Nếu như những thứ này phủ binh vẫn luôn ở làm ruộng, coi như bọn họ trong ngày thường có chút huấn luyện, bọn họ sức chiến đấu vẫn sẽ từ từ thoái hóa. Theo ta đại đường càng ngày càng phồn vinh, chiến sự càng ngày càng thiếu, loại này thoái hóa chỉ sẽ thành càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, ta đại đường có thể xuất hiện vô binh có thể dùng tình huống. Cho nên triều đình bên này hẳn đem phủ binh chế đổi là mộ binh chế. Chúng ta triều đình muốn mời mộ một nhóm lâu dài tướng sĩ. Những thứ này tướng sĩ ở 60 tuổi trước đều là tướng sĩ. Chúng ta triều đình muốn phát cho quân lương tới để cho bọn họ sinh hoạt. Mà bọn họ cả đời cần làm chính là bảo vệ chúng ta đại đường. Nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ có một nghề, đó chính là binh. Dĩ nhiên, nếu như toàn bộ đều là như vầy binh, ban đầu chúng ta nhất định là không chịu nổi. Cho nên lúc mới bắt đầu, chúng ta có thể phủ binh chế và mộ binh chế kết hợp với nhau. Bảo đảm ta triều đình binh mã số lượng đủ. Quan viên này đem mình quan điểm nói ra sau đó, mọi người liền cảm thấy rất là khiếp sợ. Cũng cảm thấy rất là mới mẻ độc đáo. Mọi người cho tới bây giờ không có nghĩ qua phủ binh chế vấn đề đâu. Bởi vì từ đại đường kiến quốc tới nay, đại đường có thể giữ phát triển, lại có thể khắp nơi công hãm thành trì, dựa vào chính là phủ binh chế à. Binh nông hợp nhất mới tạo cho hiện nay cường thịnh đại đường. Rất nhiều người có thể vẫn luôn cảm thấy phủ binh chế là hoàn mỹ, cơ hồ không có thiếu sót. Nhưng bây giờ, quan viên này nhưng là đưa ra phủ binh chế thiếu sót. Sơ nghe thời điểm, cảm thấy hắn đang nói hưu nói vượn. Phủ binh chế làm sao có thể có vấn đề đâu. Có thể là thật sau khi nghe, nhưng phát hiện phủ binh chế thật đúng là liền có vấn đề. Cái vấn đề này không có ở đây bây giờ, mà ở tương lai. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, cũng là gật đầu. Ái Khanh nói có lý à. Phủ binh chế xác thực đã có chút không phù hợp ta đại đường tình huống. Phủ binh chế cùng mộ binh chế lẫn nhau kết hợp mới là vương đạo. Lý Thừa Càn nói như vậy qua sau đó, liền coi như là quyết định như vậy. Bọn họ đại đường sẽ xuất hiện chuyên môn binh. Bọn họ cả đời đều phải làm lính. Trong ngày thường vậy không cần đi làm những chuyện khác. Chỉ cần đem mình binh làm tốt là được. Vua tôi như vậy nói nhỏ nói một tràng, kém không hơn đem nâng cao quân sự phương diện này sự việc giải quyết. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là đứng dậy, nói, Thánh Thượng, mới vừa nói những thứ này, cũng rất tốt, thần nơi này, còn có một cái đề nghị, hy vọng Thánh Thượng có thể chấp thuận, mới vừa rồi bởi vì thảo luận phiên vương sự việc dính dấp. Đến Tần Thiên, cho nên Tần Thiên vẫn luôn không có mở miệng. Hôm nay mau kết thúc, Tần Thiên mới rốt cục đứng ra. Đối với này, Lý Thừa Càn rất bình tĩnh gật đầu một cái. Tây Lương Vương muốn nói cái gì? Thánh Thượng, thần bình định Thục Trung nổi loạn thời điểm, suy xét một chuyện, đó chính là Thục Trung địa thế rất đặc thù. Phàm là thiên hạ đại loạn, Thục Trung nhất định sẽ phát sinh phản loạn. Bởi vì người chỉ cần đi vào liền nơi đó, rất tự nhiên thì biết muốn làm vua một cõi. Tuy nói Thục Trung người liền cho tới bây giờ không có thành công qua, nhưng bọn họ nhưng luôn là tham dự phản loạn, nhiều ít để cho người cảm thấy rất phiền toái. Thần có một cái đề nghị, có thể hoàn toàn diệt sạch Thục Trung phản loạn. Thiên hạ loạn, Thục Trung nhất định sẽ loạn. Thiên hạ bình, Thục Trung trên căn bản là cái cuối cùng bằng phẳng. Loại chuyện này trước đây đổ không có người nào tổng kết qua. Nhưng Tần Thiên vừa nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mà nghe được Tần Thiên nói hắn có biện pháp diệt sạch Thục Trung phản loạn, mọi người nhất thời liền tò mò. Phải biết, Thục Trung cái vấn đề này đã phát sinh qua mấy trăm năm, nhưng mà các triều đại cũng chưa có người giải quyết qua cái vấn đề này. Hôm nay Tần Thiên có biện pháp giải quyết. Hắn có biện pháp gì giải quyết? Mọi người cũng rất tò mò nhìn Tần Thiên, muốn biết hắn như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Lý Thừa Càn bên này vậy rất là tò mò, hỏi, Tây Lương Vương có biện pháp gì giải quyết Thục Trung luôn là phát sinh nổi loạn vấn đề? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, Thục Trung sở dĩ phản loạn là bởi vì là Thục Trung con đường khó đi, bước lên thục đạo khó khăn, người bên ngoài muốn đánh vào hết sức khó khăn, mà Thục Trung lại có không thiếu địa phương đất đai phì nhiêu, có thể vì bọn hắn cung cấp thường ngày cần một ít lương thảo. Bọn họ có lương thảo, lại ở bên trong an toàn, tự nhiên cũng sẽ nảy sinh làm phản tâm. Nếu như có thể giải quyết trước hai vấn đề, vậy Thục Trung phản loạn trên căn bản là có thể diệt sạch. Nghe Tần Thiên nói như vậy, mọi người gật đầu liên tục, cảm thấy sự việc thật đúng là chính là như vậy à. Thục Trung sở dĩ phát sinh phản loạn, không phải là bởi vì bọn họ nơi đó có thể tự cấp tự túc, người bên ngoài lại không dễ dàng công đánh vào sao? Chẳng qua là phải giải quyết hai vấn đề này, sợ là không dễ dàng đâu. Cho nên, thần cảm thấy, muốn phải giải quyết Thục Trung thường xuyên phát sinh nổi loạn vấn đề, rất đơn giản, đem Hán Trung chi địa từ Thục Trung cắt cách đi ra,